Sau khi Tống Khánh Cương thở hổn hển vài tiếng, lại run rẩy mà hỏi Hạ Thiên Kỳ. Rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy? Còn phải hỏi sao con quỷ vật kia để mắt đến chúng ta? Có ý gì? Tống Khánh Cương không hiểu Hạ Thiên Kỳ nói gì, mở to mắt hỏi lại lần nữa. Tại trước đó chúng ta tìm kiếm trong thôn, nên những người dân trong thôn chết đi biến thành tiểu quỷ, chạy đến đây tập kích chúng ta sao? Không phải, ba người cùng nhau lắc đầu. Tiểu quỷ sẽ không đến phòng mà tập kích chúng ta, vậy nên ngoại trừ tiểu quỷ bên trong thôn này ra, thì chính là quỷ vật mà chúng ta đang muốn tìm. Vậy nên có thể đến đây công kích chúng ta, chỉ có thể là nó. Kể cả việc trước đó Phương Hân Hân bị giết chết, chuyện này nói rõ một chút đi. Theo lời anh nói, thì chỉ có con quỷ vật kia mới có thể đi tập kích chúng ta, vậy con quỷ vật chúng ta vừa xử lý thì nên giải thích như thế nào? Có vẻ như chưa ai từng nói qua quỷ vật lần này chúng ta muốn tìm không chỉ có một đâu. Nghe xong, cô gái tóc ngắn không biết đã nghĩ đến điều gì, lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên muốn nói nhưng lại thôi, rốt cục cũng không nói ra. Về phần Tống Khánh Cương, cũng không hỏi thêm nữa, có lẽ cảm thấy những lời này cũng chỉ là suy đoán của Hạ Thiên Kỳ, nên hỏi tiếp cũng không thu được kết quả gì. Đúng rồi, cái người luôn đi cùng anh đâu rồi? Thiếu niên gầy yếu lúc này mới giật mình nhớ đến Lãnh Nguyệt quay sang hỏi Hạ Thiên. Góc truyện audio.com, Kỳ, hắn đuổi theo con quỷ vật kia rồi. Lá gan của anh ta thật lớn, đó không phải là chịu chết sao? Nghe xong, cậu thiếu niên kia có chút khó tin, nói. Im cái miệng thối của cậu lại, hắn không đuổi theo chẳng lẽ để cậu đuổi theo. Thiếu niên gầy yếu bị Hạ Thiên Kỳ chặn họng, không thể nói ra thêm điều gì, một phần vì mình đối lý, phần còn lại cũng do e ngại với Hạ Thiên Kỳ. Dù sao trước đó Hạ Thiên Kỳ đối phó với quỷ vật rất tàn bạo, đã để lại cho cậu ta ấn tượng rất sâu sắc. Vậy nên cậu ta sợ, nếu như mình nói thêm câu gì nữa, sẽ giống như con quỷ vật trước đó, bị Hạ Thiên Kỳ tung cho một cú đấm. Cách chương.